Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1056 đoán mệnh. Chương 1056 đoán mệnh. Triệu Tín đêm này rất tốt, sự báo cấp Triệu Hàm Chương nghe, Lạc Dương thu được tin tức, cấp huyền chờ triều thần đều sợ ngây người. Liền rất ít ở trên triều đình nói chuyện, Thường Ninh đều trước tiên chúc mừng Triệu Hàm Chương đại tướng quân, nhưng đãi đất thục, Triệu Hàm Chương lại là tâm như nước lặng. Chư vị có hay không nghĩ tới, Lý Hùng khả năng rất trường thọ, trước sống hắn cái 30 năm đâu. Cấp huyên, giống nhau hoàng đế có như vậy trường thọ sao? Hơn nữa Lý Hùng vẫn là võ tướng xuất thân, không thiếu thượng chiến trường, trên người không cái bệnh a thương. Nghĩ đến đây, cấp huyên đột nhiên nhìn về phía Triệu Hàm Chương, khẩn trương hỏi, gần đây Thiên Lãnh đại tướng quân vết thương cũ còn hảo? Triệu Hàm Chương ngoặc kép, ta khá tốt, tuy nói ta cảm thấy Lý Hùng trường thọ, nhưng ta cũng không cảm thấy chính mình sẽ đoản mệnh. Cấp tiên sinh không cần quá mức sầu lo. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ hiện giờ hết thảy vinh quang đều hệ với Triệu Hàm Chương, nàng lúc này còn không có người thừa kế, một khi xảy ra chuyện, thiên hạ nhất định sẽ lần nữa hỗn loạn, Triệu thị nhưng không có có thể hoàn toàn tiếp được nàng thế lực người a. Mà Phó Đình Hàm chẳng sợ phu thê nhất thể, nhưng ở đầy đủ hiểu biết Phó Đình Hàm sau, Triệu Hàm Chương thuộc hạ người cũng không cảm thấy hắn có thể thay thế được nàng. Xa không nói, chỉ tâm tàn nhẫn này hạng nhất, hắn liền xa không kịp nàng. Nếu tâm không đủ tàn nhẫn, hành sự không đủ quả quyết, luôn có một ngày sẽ lâm vào cùng Thục Quốc hiện giờ giống nhau khốn cảnh. Minh Dự ám chỉ nói, đại tướng quân, Thục Quốc chi bại liền thua ở Lý Hùng cùng Phạm Trường Sinh quá mức chính trực thượng. Triệu Hàm Chương thâm chấp nhận gật đầu, một lát sau phản ứng lại đây, vẻ mặt chính trực nói, lời nói không thể nói như thế, chính trực là hạng nhất tốt đẹp phẩm đức. Việc này mầm tai họa ở chỗ Lý Hùng chi tử, bọn họ nếu có khiêm nhượng chi tâm, kia Thục Quốc họa loạn liền có thể tránh cho, chúng thần lời này liền rất không chính trực. Dùng ngón chân tưởng cũng biết, Lý Hùng mấy cái nhi tử không có khả năng có này lòng dạ. Triệu Hàm Chương lòng dạ to rộng, nhân ái chính trực. Năm đó Triệu Công lướt qua Triệu Nhị Lang đem gia nghiệp giao cho cháu trai kế thừa, nàng không cũng có oán hận bất mãn sao? Hùng vị trí lớn như Triệu Hàm Chương giả đều không thể ngoại lệ, huống chi Lý Hùng kia mấy cái xuẩn nhi tử đâu. Hảo, hiện tại đại gia có thể yên tâm, tương lai nàng là nhất định sẽ không phạm cùng Lý Hùng giống nhau sai lầm. Lịch sử đã đi thiên, nhưng lại tựa hồ không có thiên. Tính cách của bọn họ vẫn là quyết định bọn họ phải làm sự. Chỉ là trong lịch sử có người thất bại, mà ở nơi này thành công. Trong lịch sử có người thành công, mà ở nơi này thất bại. Vì thế lịch sử quỹ đạo bắt đầu đi thiên, chạy về phía một cái không biết đại đạo. Lúc này, Phạm Trường Sinh liền đứng ở Tây Sơn đỉnh núi, ngửa đầu nhìn đầy trời sao trời. Hồi lâu lúc sau thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Sinh cơ giống như thạch hạ đậu mầm, so với phía trước nhìn đến còn mãnh liệt. Ta lựa chọn là đúng, là đúng. Tựa hồ không yên tâm, Phạm Trường Sinh lại lấy ra mai rùa, từng điểm bạc tính lên. Đãi ném mạnh quá 3 lần hàng phía sau tự, hắn cẩn thận véo chỉ tính nửa ngày, sắc mặt từng điểm tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng ngời. Thiên hạ về an, thiên hạ về an, trời cao thương hại, ta Hoa Hạ rốt cuộc lại ra một hùng chủ. Lý Hùng Thánh chỉ tuy hạ, nhưng sự kiện vẫn chưa bình ổn, như cũ có đại thần không ngừng thượng tấu, hy vọng hoàng đế có thể thu hồi ý chỉ. Lý Hùng mấy cái nhi tử cũng một ngày tam tranh hướng trong cung chạy, liền tính tình đều thu liễm 2 phân, gần nhất đặc biệt hiếu thuận. hy vọng hắn có thể nhìn đến bọn họ loang loáng điểm. Sau đó thu hồi thánh chỉ, Lý Ban cũng hướng trong cung chạy. Hắn là chối từ đi, bất quá hắn chối từ lý do không phải chính mình không thể đảm nhiệm, muốn cho cấp mấy cái đường đệ, mà là hắn cho rằng hắn tam thúc còn trẻ, hoàn toàn không cần thiết sớm như vậy lập thái tử. Lý Tương chờ đại thần thấy, càng thêm không muốn Lý Ban làm thái tử, nếu là người khác làm như vậy sự, có lẽ là dối trá, bọn họ còn không có như vậy đau lòng, mà Lý Ban, đó là thật khờ a, hắn là như thế này cự tuyệt, cũng là thiệt tình cho là như vậy, cho nên ở Lý Ban trong lòng, hắn thúc phụ cùng phụ thân là giống nhau, hắn cùng hắn đường huynh đệ nhóm cũng là giống nhau. Tự nhiên, hắn kế thừa thúc phụ cơ nghiệp cùng đường huynh đệ nhóm kế thừa bọn họ phụ thân cơ nghiệp cũng là giống nhau, hắn là từ trong lòng cảm thấy, hắn liền cùng thúc phụ nhi tử giống nhau, Lý Tương khóc đến không kềm chế được. Một đường chạy như điên hướng Tây Sơn, quỳ rạp xuống đạo quan trước cầu kiến Phạm Trường Sinh, các đạo sĩ ngăn trở hắn nói, thỉnh Lý Ngự Sử trở về. Quan chủ mới trai giới bế quan, ngày gần đây không thấy khách, Lý Tương khóc lớn nói. Ngài không chỉ có là Trường Sinh quan quan chủ, cũng là quốc thừa tướng a. Hiện giờ quốc đem phùng khó, ngài không thể mặc kệ nha, các đạo sĩ chân tay luống cuống. Khuyên như thế nào cũng chưa dùng, Lý Tương liền quỳ quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn, từ giữa trưa khóc đến buổi chiều. Giọng nói đều phải ếch, Phạm Trường Sinh trong lòng thương hại. Rốt cuộc làm người đem hắn bỏ vào tới, vừa thấy mặt, không đợi Lý Tương mở miệng liền nói, mùa hạ một hồi mưa to, đê vỡ đê, ruộng tốt bị hướng suy sụp, dân gặp đại họa, không thu hoạch, nhưng mà vượt qua này một khó, từ nay về sau quanh năm mưa thuận gió hòa, xuân thu dễ hạn, một năm xuân thiếu nước mưa. Dân miễn cưỡng canh tác, thu hoạch giảm bớt, lại một năm, mưa xuân càng thiếu, lại một năm nữa, mưa xuân càng thiếu, cho đến ba năm lúc sau. Vô Vũ, Phạm Trường Sinh ánh mắt thương xót nhìn Lý Tương hỏi. Này nhị họa, nào một họa với bá tánh tới nói càng trọng. Lý Tương ngẩn người sau hiểu được. Hắn đây là dùng tai họa tới so Lý Ban lên ngôi cùng kia vài vị hoàng tử lên ngôi. Hắn trầm tư một chút, sau giọng khàn khàn nói, người trước, gia quốc một đêm tổn hại, thành phá người vong, mà người sau, tổng còn có xoay chuyển thời gian, Phạm Trường Sinh liền thở dài một hơi nói. Quân chỉ đề thành trì quốc gia, không có nói cập bên trong dân, bệ hạ không phải lần đầu tiên ở trước mặt ta lộ khẩu phong. Ta vẫn luôn là cự tuyệt là chủ. Nhưng quân biết ta vì sao đột nhiên sửa lại chủ ý sao? Trong chớp nhoáng, Lý Tương nghĩ tới Trạm Dịch Triệu Tín, Lạc Dương Triệu Hàm Trương. Hắn sắc mặt vi bạch, hỏi, thưa tướng là bởi vì Triệu Hàm Trương? Phạm Trường Sinh không có trả lời, mà là nói, tướng quân, ta chờ sơ vì lưu dân quân, còn không phải là bởi vì sinh linh đồ thán, muốn cứu dân sao? Lý Tương ở đương ngự sử trước là lưu dân quân chung một vị tướng quân. Là Lý Hùng kiến quốc sau bởi vì xây dựng chế độ hỗn loạn. Phạm Trường Sinh kiến nghị tổ kiến hoàn chỉnh triều đình hệ thống mà bị lưu tại trong triều đương ngự sử, nhưng nếu là có chiến sự, hắn vẫn là sẽ mặc giáp ra trận. Phạm Trường Sinh này một tiếng, tướng quân, nháy mắt đem hắn gọi trở về đã từng huyết vũ tinh phong. Chịu đủ cơ hàn năm tháng, kia đoạn thời gian cũng không có qua đi bao lâu. Đau thương hoa tại thân thể thượng, đói khát khủng hoảng cảm đều còn tàn lưu ở trong lòng. Chỉ cần tưởng tượng, chúng nó liền sẽ tái hiện lên. Đúng vậy, bọn họ ban đầu còn không phải là muốn mang sinh dân sống sót sao? Không có gì quyền thế chi tâm. Chỉ vì lưu dân nhóm không hề bị lưu vong cùng nạn đói chiến tranh chi khổ, Lý Ban cùng Lý Hùng mấy đứa con trai, Lý Ban nếu có thể lập đến lên, bình ổn rớt hắn thượng vị sau khả năng sinh ra họa loạn. kia thành quốc chỉ biết ngắn ngủi hỗn loạn một đoạn thời gian. Chết một ít người thì tốt rồi, tỉ như những cái đó hoàng tử. Cùng với bọn họ sau lưng duy trì người, nếu là Lý Ban Lập không đứng dậy. Lý Hùng mấy đứa con trai họa loạn thành quốc, kia Triệu Hàm Chương liền có sung túc lý do phái binh tiến vào thành quốc, đến lúc đó. Đất Thục khả năng sẽ không lại có thành quốc, nó khả năng sẽ một lần nữa trở thành Hoa Hạ một cái châu, nếu là ở Triệu Hàm Chương trị hạ. Lấy nàng hiện tại khoan dung cùng nhân ái, Lý Tương nghĩ nghĩ, thế nhưng cảm thấy cũng không tệ lắm, hắn dương miệng xem thừa tướng. Vài lần há mồm cũng chưa nói ra lời nói tới, Lý Tương đại chịu chấn động. Tấu chương xong, hết chương.